Thần hào từ thi đại học sau bắt đầu. Chương 612, vì là trong nhà càng đổi nhà, 7/10, 55. 4 V kép hoa tươi thêm chương. Góc truyện audio.com. An gia, đối mặt Tôn Hà trêu chọc, An Lương khẳng định đáp lại. Đương nhiên phải quay về. Đúng rồi, mẹ, ba, chúng ta thương lượng một chuyện. An Lương giải thích nói. Người ta cô nương mang thai. Tôn Hà hỏi ngược lại. An Lương không nói gì. Lý Tịch Nhan, nàng liền ngàn tỷ tử tôn không ngày về khen thưởng đều không có cầm cẩn thận sao? Tiểu Hồ Ly cùng Trần Tư Vũ. An Lương còn không biết phải làm sao sao? An Thịnh Vũ dò hỏi. Chuyện gì? Chúng ta trước không phải nói đổi một gian nhà sao? An Lương giải thích đạo. Ta gần nhất ở giả lập tiền thị trường tiền lời không sai. Thừa dịp Tết đến trước, chúng ta thẳng thắn dọn nhà. An Lương nhà phòng Linh đã 15 năm, thuộc về đời trước nữa nơi ở, nói thí dụ như chỉ có một cái phòng vệ sinh. Đây chính là An Lương tối ghét cay ghét đắng sự tình. Người có mục tiêu sao? An Thịnh Vũ dò hỏi. Đương nhiên. Mộc Linh Sơn bầu trời cảnh đại mặt bằng tầng. An Lương nói ra mục tiêu. An Lương tiếp tục tự thuật lý do. Mộc Linh Sơn không khí tốt vô cùng. Bầu trời cảnh ở Mộc Linh Sơn đỉnh núi vị trí. Tầm nhìn cũng tốt vô cùng. Càng mấu chốt là chúng ta lái xe 15 phút là có thể trở lại ánh sao trung tâm. Do đó hưởng thụ phồn hoa náo nhiệt. Mộc Linh Sơn phía sau núi ăn uống đồng bộ cũng phi thường thành thục. Các loại nhà hàng nhiều vô cùng. Tuy rằng Mộc Linh Sơn không giống chúng ta bên này như thế. Xuống lầu thì có thiêu đốt hoặc là mạt trược quán. Nhưng mụ mụ cũng biết lái xe. Chúng ta bên này cũng có thể ở, đúng không? An Lương bổ sung giải thích. An Thịnh Vũ gật gù. Ta biết Mộc Linh Sơn bầu trời cảnh. Người Lưu Thúc Thúc khai phá. Chúng ta sẽ đem ngươi Lưu Thúc Thúc WeChat đẩy đưa cho ngươi. Ngươi cùng hắn nói một chút. Dĩ nhiên lại là người quen bất động sản sao. Này, An Lương đột nhiên cảm thấy. Nhà hắn 15 năm không có na địa phương. E sợ nguyên nhân lớn nhất là Tôn Hà sợ sệt chuyển nhà không có chỗ chơi mặt trược. Bằng không lấy An Thịnh Vũ giao thiệp quan hệ. Tùy tùy tiện tiện là có thể bắt được thật phòng nguyên chứ. Được rồi, ba, ngươi đẩy đưa tới, ta còn nhớ Lưu Thúc Thúc, có chút lùn cái kia, đúng không? An Lương nói, An Thịnh Vũ nhổ nước bọt, ngươi này hùng tiểu tử, ngay trước mặt thời điểm quy củ điểm. Khặc khặc, Lưu Thúc Thúc không phải cái này đặc thù sao? An Lương lúng túng đáp lại, An Lương suy nghĩ Lưu Đức Minh nên cùng Lữ Văn Sơn gần như cao. Ngược lại nhiều nhất 1m65. Ăn xong điểm tâm, An Thịnh Vũ đem Lưu Đức Minh WeChat đẩy đưa cho An Lương. Cũng dìu sớm cho Lưu Đức Minh giải thích tình huống. Miễn cho An Lương thêm Lưu Đức Minh không bị thông qua. Mẹ, nếu không thì ngươi ngày hôm nay xin nghỉ một ngày. Chúng ta đi nhìn phòng. An Lương dò hỏi. Ngày hôm nay thứ hai. Tôn Hà chính đang thu dọn đồ đạc chuẩn bị ra ngoài. Nàng đã dùng tới An Lương biếu tặng Louis Vuitton túi sách. Đi đi đi, ta mới nghỉ ngơi 2 ngày. Chuyện ngày hôm nay một đống lớn. Ta kính xin giả đi theo ngươi xem phòng. Chính ngươi đến xem là được. Ngươi yêu thích liền mua. Ngược lại đại đa số thời điểm. Chúng ta đều ở bên này. Tôn Hà đáp lại nói. Bầu trời cảnh bên kia con ma đều không có mấy cái. Chơi mặt trược đều không có người quen. Ta muốn chơi mặt trược còn phải lái xe lại đây. Ma thiệt là phiền. Tôn Hà nhổ nước bọt nói. Vì lẽ đó là Thạch Truy. An Thịnh Vũ cùng Tôn Hà ra ngoài đi làm. An Lương ngồi phịch ở trên ghế sofa bỏ thêm Lưu Đức Minh WeChat. Sau đó bị nhanh chóng thông qua. An Lương, Lưu Thúc Thúc được. Ta là An Lương, Lưu Đức Minh. Biết biết, tiểu tử ngươi muốn mua bầu trời cảnh nhà. An Lương, đúng thế, Lưu Thúc Thúc, nhà các ngươi có cái gì bảo Lưu Phòng Nguyên, Lưu Đức Minh. Ôi ôi ôi, Lòng ham muốn không nhỏ mà. Vừa lên đến liền bảo Lưu Phòng Nguyên. Ngươi dự toán bao nhiêu, An Lương? Không có dự toán. Chỉ cần yêu thích là được, Lưu Đức Minh. Không có dự toán vẫn được. Này hội rảnh rỗi, An Lương. Mới vừa ăn xong điểm tâm. Rảnh rỗi, Lưu Đức Minh. Sau một tiếng bầu trời cảnh thấy, An Lương. Tận lực, An Lương trước tiên đi quán ba một con đường lấy xe. Sau đó lái màu vàng óng Lamborghini Urus đi đến bầu trời cảnh tiêu thụ nơi. Khi hắn đến thời điểm, tiêu thụ nơi vừa mới vừa mở cửa. Hai tên nam tiêu thụ đứng ở tiêu thụ nơi cửa hút thuốc. Rõ ràng chưa tiến vào công tác trạng thái. Làm An Lương lái xe đến. Bọn họ dồn dập nhìn về phía màu vàng óng Lamborghini Urus. Làm An Lương xuống xe hướng đi bán phòng nơi thời điểm. Hai tên hút thuốc nam tiêu thụ vội vã tắt thuốc lá. Một người trong đó tiến lên dò hỏi, u ngươi được. Tiên sinh, An Lương giơ tay ngăn cản. Chính ta nhìn, các ngươi tùy ý, nam tiêu thụ khách khí đáp lại. Được rồi, tuy rằng An Lương đã biểu thị chính mình nhìn, nhưng nam tiêu thụ vẫn theo An Lương. Chỉ không qua duy trì đầy đủ khoảng cách. Một khi An Lương cần người hỗ trợ, nam tiêu thụ là có thể lập tức tới. Bầu trời cảnh quy mô nhỏ hơn ôm đồm cảnh nguyên. Cũng chỉ có 5 tòa nhà. Đồng thời ở đồng bộ phương diện thấp một cấp bậc. An Lương không có phát hiện nghiệp chủ hội sở. Đương nhiên, phương diện giá tiền cũng càng thấp hơn dư. Ôm đồm cảnh nguyên thấp nhất 268 vạn nguyên cất bước. Bầu trời cảnh cất bước giá bán trực tiếp thấp 8.000 nguyên. Giá thấp nhất 188 vạn nguyên cất bước. Từ giá cả là có thể phán đoán ra được bầu trời cảnh định vị thấp hơn ôm đồm cảnh nguyên. Dù sao ôm đồm cảnh nguyên ở trung tâm thương nghiệp 2 km trong phạm vi. Bầu trời cảnh ở Mộc Linh Sơn trên. Dường như Tôn Hà nói. Chu vi con ma đều không có mấy cái. Giá cả có thể quý tới chỗ nào? Cách chương.